Tu La Vũ Thần, chương 2853 Quỷ Dị Bóng Đen, 1. Góc Truyện audio.com. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, Bạch Ly Lạc nói ra. Hiện tại liền đi. Sở Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Ly Lạc như thế chi gấp. Ngươi còn có việc, Bạch Ly Lạc hỏi, ngược lại là không có việc gì, nhưng cũng không xi lúp không đê thể cứ đi như thế, muốn cùng tộc nhân thông báo một chút. Huống hồ, Đồng Quách Thiên tộc người cố ý tới giúp ta còn không có cùng người ta bắt chuyện qua cho nên. Tốt, ta đã biết. Sở Phong còn chưa có nói xong, Bạch Ly Lạc liền không kiên nhẫn đi vào liếc nàng một cái, sau đó Sở Phong liền cảm giác chung quanh lại là một trận mơ hồ, mà khi hết thảy khôi phục bình thường thời khắc hắn liền đã về tới chủ thành trên tường thành. Dưới mắt không chỉ có Sở Thị Thiên tộc tộc nhân đều ở, Đông Quách Song Hùng cũng không có đi. Nhưng là Bạch Ly Lạc cũng không có lại hiện thân nữa, Sở Phong biết nàng nhất định liền tại phụ cận, là nàng thanh mình trả lại, mà nàng không có hiện thân, chắc là không muốn hiện thân a, hôm nay thật là đa tạ hai vị. Sở Phong sau khi trở về, liền đối với Đông Quách Song Hùng tiến hành nói lời cảm tạ. Mặc dù, Đông Quách Song Hùng lần này, đối Sở Thị Thiên tộc cũng không đưa đến tính thực chất trợ giúp. Nhưng là, Đông Quách Song Hùng chịu ra tay, nhưng cũng đại biểu Đông Quách Thiên tộc thái độ. Lần này có thể cùng Đông Quách Thiên tộc có hòa giải cũng là Sở Phong mong muốn, tự nhiên không thể lạnh nhạt hai người này. Ai, chúng ta chính là người nhà mình. Loại này lời khách sáo liền không cần phải nói. Về phần lúc trước chúng ta cùng Sở Thị Thiên tộc đoạn tuyệt quan hệ kỳ thật chỉ là bởi vì cái kia Sở Hoành Dực như là năm đó làm ra những sự tình kia người chịu sớm một chút nhận lầm, chúng ta vậy không có khả năng tại những năm này, đối Sở Thị Thiên tộc hoàn cảnh bỏ mặc. Chuyện của tôi, né, nói cho cùng, vẫn là Sở Thị Thiên tộc bên trong, giống Sở Phong đệ đệ dạng này người biết chuyện quá ít. Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra. Đông Quách Thiên tộc cũng không thiếu ta Sở Thị Thiên tộc, mà Đông Quách Thiên tộc chịu tại ta Sở Thị Thiên tộc nguy nan lúc làm viện thủ, phần ân tình này, Sở Phong khắc trong tâm khảm. Người khác ta Sở Phong không thể đại biểu, nhưng ta có thể đại biểu chính ta, từ hôm nay thân, ta Sở Phong định sẽ cùng Đông Quách Thiên tộc vinh nhục cùng hưởng. Sở Phong nói ra, tốt, có Sở Phong đệ đệ lời này, vậy ta Đông Quách Thiên tộc vậy định sẽ cùng Sở Thị Thiên tộc vinh nhục cùng hưởng. Đúng, Sở Phong đệ đệ quả quyết thời gian, chính là tổ võ tu hành giới Tân Tú Khánh Điển, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên. Đông Quách Thiên tộc lão đại nói ra, Tân Tú Khánh Điển, ta Sở Thị Thiên tộc lần này có thể tham gia sao? Nghe được Tân Tú Khánh Điển bốn chữ, Sở Bình thì là mặt lộ vẻ kinh hãi, một mặt không thể tin hỏi thăm về tới. Chuyện này, bao tại ta Đông Quách Thiên tộc trên thân a, Đông Quách Thiên tộc lão nhị vỗ bộ ngực nói ra. Thật là làm phiền, Sở Bình một mặt cảm kích. Ai, chính là người một nhà. Liền đừng làm như người xa lạ. Đông Quách Thiên tộc lão cười lớn nói. Sau đó, Đông Quách Song Hùng, lại đơn giản cùng Sở Phong hàn huyên vài câu liền rời đi. Sở Bình đại ca, cái này Tân Tú Khánh Điển là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hỏi, gặp Sở Phong hỏi thăm, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ vậy đều đụng lại đây. Dù sao bọn họ đều nghe được cái này cái gọi là Tân Tú Khánh Điển. Hẳn là cùng bọn họ có quan hệ. Góc Truyện audio.com. Mà trên thực tế cũng là như thế, cái này cái gọi là Tân Tú Khánh Điển, xác thực chính là vì Sở Phong bọn họ cái này chút mới vừa tiến vào tổ võ tu hành giới người chỗ tổ chức. Bởi vì tổ võ tu hành giới đặc thù lực lượng, như Sở Phong bọn họ cái này chút mới vừa tiến vào tổ võ tu hành giới người, trên người có một loại đặc thù lực lượng. Nhưng bọn họ những người này tụ tập đến nhất định nhân số, liền sẽ ở tổ võ tu hành giới chủ vực nội triệu hồi ra một tòa trận pháp kia là có thể dùng tới tu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi có người mới tiến vào tổ võ tu hành giới, chủ vực đều hội tổ chức trận này Tân Tú Khánh Điển. Nhưng là cái này cái gọi là Tân Tú Khánh Điển, nhưng cũng không phải tất cả mới vừa tiến vào tổ võ tu hành giới người mới đều có thể tiến vào. Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu vực, mỗi cái khu vực chỉ có 10 cái thế lực có tư cách này tiến vào chủ vực mang theo riêng phần mình Tân Tú tham gia cái kia Tân Tú Khánh Điển. Đồng vực bên trong thế lực nhiều như thế, Sở Thị Thiên tộc thực lực tự nhiên cũng liền không có tư cách tiến vào chủ vực. Đừng nói là cùng Đông Quách Thiên tộc chơi cứng về sau, coi như cùng Đông Quách Thiên tộc chơi cứng trước đó, Sở Thị Thiên tộc cũng không có tư cách này. Không bởi vì đừng, chỉ vì Sở Thị Thiên tộc thực lực thực sự quá yếu, coi như Đông Quách Thiên tộc muốn giúp đỡ, cũng muốn phế rất đại lực khí mới được, cho nên cho dù là Đông Quách Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc giao thời điểm tốt, Đông Quách Thiên tộc cũng chưa từng giúp Sở Phong tranh thủ qua tư cách này. Nhưng bây giờ, Đông Quách Thiên tộc thế mà đồng ý giúp đỡ, cái này khiến Sở Bình rất là ngoài ý muốn, cho nên hắn mới hội kích động như thế. Mặc dù chúng ta không có thể đi vào nhập qua chủ vực cũng không từng chứng kiến cái kia Tân Tú trận pháp. Nhưng ta nghe nói, cái kia Tân Tú trận pháp lực lượng rất mạnh, đối với các ngươi cái này chút mới vừa tiến vào cái này tổ võ tu hành giới người mới, sẽ có cực trợ giúp lớn. Sương Sương muội muội, Sở Phong đệ đệ, chuyện này với các ngươi tới nói, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo tốt cơ hội, các ngươi nhưng nhất định cần phải nắm chắc a, Sở Bình nói ra. Cái này Tân Tú Khánh Điển tổ chức thời gian, là khi nào? Sở Phong đối Sở Bình hỏi. Bởi vì hắn vậy không xác định, lần này cùng Bạch Ly Lạc rời đi, hội lúc nào trở về, kỳ thật Sở Phong là muốn biết mình có kịp hay không. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta nhất định khiến ngươi theo kịp cái kia Tân Tú Khánh Điển. Đúng lúc này, Bạch Ly Lạc thanh âm bỗng nhiên tại Sở Phong vang lên bên tai. Quả nhiên, cùng Sở Phong suy đoán đồng dạng, Bạch Ly Lạc kỳ thật một mực tại Sở Phong bên người, chỉ là cũng không có hiện thân thôi. Mà cảm nhận được Bạch Ly Lạc vội vàng về sau, Sở Phong vậy sẽ không tiếp tục cùng Sở Bình bọn người ôn chuyện, mà là trực tiếp nói cho bọn họ tại hắn rời đi tòa này thời điểm, không nên rời đi tòa này chủ thành. Bởi vì, Sở Phong trước khi rời đi, hội mở ra thủ hộ đại trận, cái này thủ hộ đại trận nhưng bảo đảm bọn họ an bình. Còn nếu là đổi lại những người khác đối Sở Bình bọn họ nói loại lời này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Nhưng là Sở Phong nói, bọn họ lại là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong chưa hề lừa qua bọn họ. Đem hết thảy giao phó xong tất về sau, Sở Phong liền cùng Bạch Ly Lạc rời đi. Gocchuyenaudio.com Mà Sở thị thiên tộc chúng nhân cũng là ngoan ngoãn đợi tại chủ thành bên trong. Giờ này khắc này, chủ thành bên ngoài, liền chỉ có phần dã yêu tộc các vị tộc nhân. Bọn họ đã đánh mất ý thức như là cái xác không hồn đồng dạng, bốn phía toán loạn. Không, ngoại trừ phần dã yêu tộc tộc nhân bên ngoài còn có một bóng người, đó là một đạo màu đen cái bóng, không ai nhìn thấy nó. Vậy không ai phát giác được nó, thậm chí không thể xác định nó đến tột cùng là cái gì. Khi Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc sau khi đi không bao lâu, cái kia màu đen cái bóng cũng đã rời đi, nhưng nó cũng không có theo đuôi Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc bởi vì nó chỗ tiến về phương hướng, cùng Bạch Ly Lạc cùng Sở Phong tương phản. Nó là hướng Thanh Vũ yêu tộc chỗ phương hướng mà đi. Cách chương.